Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2317, Bão Từ. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư cảm thấy chỉ sợ cái này tài nguyên khoáng sản hẳn là khoáng thạch. Không ít, tiến vào từ trường sinh linh đều sẽ chết. Cũng không ít linh hồn, chôn vùi ở đây. Ninh Thư đem trong tay túi ném tới từ trường trong phạm vi. Trong túi con run, lập tức leo ra cái túi. Vội vàng nhúc nhích thân thể leo ra ngoài từ trường. Phạm vi, đối Ninh Thư chửi ầm lên. Ghê tởm hai cước quái. Người muốn giết ta, có phải hay không? Hai cước quái quả nhiên đều ác độc như vậy. Tàn nhẫn như vậy diệt sạch nhân tính. Ninh Thư nói. Ta cho là ngươi có thể chống cự loại tình huống này đâu. Ha ha, vậy ta còn cảm thấy ngươi có thể chống cự loại này đâu. Con Jun vẫn, luôn nói nhỏ mắng Ninh Thư bội bạc, ác độc, tàn nhẫn. Ninh Thư đánh giá tòa dạng núi này. Rốt cuộc là cái gì tạo thành như vậy? Lộn xộn kinh khủng từ trường. Từ dưới đất đả động vòng qua cái phạm vi này được hay không? Ninh Thư đối, con Jun hỏi. Ha ha, không được, là ngươi không nguyện ý vẫn chưa được. Ta không nguyện ý, cũng không được, nơi này ta tới qua. Không tốt khai thác, ta mới một lần nữa lựa chọn một cái tương đối an toàn. Con Jun co lại thành một đoàn, rời xa Ninh Thư. Đó chính là nói, những này hiểm địa khoáng mạch là một cái so một cái nguy. Hiểm rồi, không nguy hiểm khoáng mạch đã bị người chiếm. Cũng là bởi vì nguy hiểm, cho, nên những này khoáng mạch mới bảo tồn đến bây giờ. Ninh Thư mẹ nó còn không? Phải muốn đem cái này tài nguyên khoáng sản bắt lại. Tồn tại thật lâu tài nguyên khoáng sản. Bên trong khẳng định hồn thạch rất nhiều. Hai tòa cao cao sơn phong đứng đối mặt nhau. Ninh Thư lại cảm thấy như vậy lộn. Xộn kinh khủng từ trường khẳng định là bởi vì hai ngọn núi này. Giải quyết sơn. Phong có phải hay không liền có thể đào quáng rồi. Nếu như phải giải quyết hai ngọn núi. Thế nhưng là núi ngay tại bão từ trung. Tâm, toàn bộ dãy núi đều tại hỗn loạn từ trường bao phủ xuống. Liền không trung liền một chút chim bay đều không có. Quả thực chính là một vùng đất chết. Phải bỏ qua như vậy một cái hồn thạch mỏ. Ninh Thư trong lòng thật là có điểm. Không nỡ. Hỗn loạn từ trường bao phủ toàn bộ hồn thạch mỏ. Muốn muộn phát hiện, phải nhẫn chịu hỗn loạn từ trường bối rối. Không ai có thể tại hỗn loạn từ trường bên trong ngẩn đến thật lâu. Hơn nữa, đào quáng vẫn là Ninh Thư một người. Tại hỗn từ trường dưới, chỉ sợ linh hồn của nàng đều muốn bị từ trường cho đảo loạn. Vậy phải làm sao bây giờ? Ninh Thư ngồi dưới đất, chống đỡ cái cằm, nhìn xa xa. Dãy núi, con Jun trống lên thân thể. Trên đầu có hai cái màu vàng sừng thú. Cùng Ninh, Thư đồng dạng nhìn dãy núi. Chúng ta vẫn là đổi chỗ khác đi. Bình thường khoáng mạch khẳng định đều bị người khai thác hết. Hồn thạch đều bị đại gia tộc thu. Chúng ta vẫn là đến khai thác cái này khoáng mạch. Ninh, Thư chống đỡ cái cằm. Ngón tay chỉ lấy khuôn mặt. Vậy đi tầng thứ hai. Ngươi không phải nói ngươi có thể đi tầng thứ hai sao? Ngoặc kép, con Jun nói, tạm thời không thể đi. Trong thông đạo tất cả đều là không gian chi nhận. Hơn nữa còn tồn tại không gian lún tình huống. Nếu như không hiểu một chút, không gian pháp tắc, chỉ sợ liền muốn mê thất ở trong đường hầm. Ở ra dám, ha ha, hai cước quái chính là như vậy âm hiểm xảo trá. Nói láo hết bài này. Đến bài khác gạt người. Không muốn mặt. Con Jun lập tức liền nổ. Gấp làm gì. Tầng này tài nguyên cũng còn không có thu thập đủ. Ta phải nghĩ biện pháp giải quyết hỗn loạn từ trường vấn đề. Ninh Thư nói. Màu vàng con Jun nằm dạp trên mặt đất. Một câu đều không muốn cùng hai cước. Quái nói. Sớm biết liền không cùng đi theo. Hai cước quái thật hết có thuốc. Chữa. Cái chủng tộc này thật là buồn nôn. Nếu không đem ngồi xuống núi rời đi, hai ngọn núi không đối lập mà đứng đoán, chừng liền không có hỗn loạn từ trường. Ninh Thư nhanh chóng vọt tới một ngọn núi trước mặt, gặp được sơn phong chung. Quanh, từ trường càng hỗn loạn, liền núi đều sờ không tới. Làm sao đẩy ra? Cảm giác linh hồn xé rách đồng dạng đau. Ninh Thư nhanh lên bay trở về. Con run nhấc lên mí mắt nhìn thoáng qua Ninh Thư, đều nói không dùng. Nếu quả thật có thể giải quyết, sớm có hai cước quái. Giải quyết, Ninh Thư xoa bóp một cái mặt. Nếu như là người lời nói, chỉ sợ trái tim đã sớm tại hỗn loạn từ trường hạ bạo thành một đám thịt băm. Ninh Thư có điểm im lặng. Hồn thạch là tuyệt đối không thể từ bỏ. Nhưng là này, từ trường là cái vấn đề lớn. Từ trường phóng xạ phạm vi rất lớn. Ninh Thư lại nghĩ có phải hay không lại làm một cái thật lớn nam châm ở đây. Tạo thế chân vạc, đoán chừng từ trường sẽ càng thêm lộn xộn. Tăng cường sốc, xách từ trường, vừa tiến vào bên trong. Thân thể trong nháy mắt liền có thể nổ. Tung, tỷ tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy. Hôm nay còn bị hai ngọn núi cho làm. Khó, liền cùng cái đồ chơi này giang bên trên. Ninh Thư vung lên tay áo. Chỉ cần giải quyết, bên trong liền có liên tục không? Ngừng hồn thạch, nàng liền có tiền, liền có thể nuôi sống thế giới. Từng cái, đại nguyên bảo, chuyển sang nơi khác, con run hữu khí vô lực nói. Ninh Thư giật giật cổ, vặn vẹo uốn éo vòng eo, dùng hồng ngọc chiếc nhẫn bắn. Về phía sơn phong, kết quả tia sáng bị hỗn loạn từ trường cho vặn vẹo. Ninh Thư nghĩ nghĩ. Trong lòng bàn tay vươn dây leo đến, lít nhà lít nhít to, bằng cánh tay dây leo hướng hai ngọn núi bò lên. Bất quá dây leo càng đến gần sơn phong, liền trực tiếp căng đứt, thành từng đoạn dây leo. Từ trường lực lượng như vậy lớn, Ninh Thư quyết định đem này hai tòa thu, chẳng qua nếu như đặt ở đứng lên. Hai, ngọn núi sinh ra hỗn loạn từ trường chỉ sợ muốn đem hết thảy chung quanh đều sụp đổ đi, dây leo chậm rãi biến thành có kim loại quan trạch nhan sắc. Càng cứng rắn hơn, miễn cưỡng quấn quanh ở hai ngọn núi trên. Muốn đem hai ngọn núi trước, theo thật sâu đất đai bên trong rút ra. Sau đó muốn xê dịch hai ngọn núi. Đem hai ngọn núi cách xa một chút. Dãy núi xê dịch thời điểm, cây cối đều bị to lớn dãy núi san thành bình địa. Ninh Thư không ngừng hướng dây leo chuyển vận lực lượng, phi thường gian nan, chậm rãi xê dịch hai ngọn núi. Dây leo chịu không được như vậy bão từ lực lượng, trực tiếp vỡ nát chặt đứt. Lại có mới dây leo leo đi lên tiếp tục đem hai ngọn núi chậm rãi rời, làm hai tòa từ núi càng ngày càng xa, không có trùng điệp từ trường. Theo hai ngọn núi di động, cả tòa núi đều có điểm rung chuyển, cùng động đất một trận. Thật mẹ nó mệt a. Ninh Thư cảm thấy này hai ngọn núi hẳn là có người cố ý đem đến nơi này đến, không thì như thế nào sẽ có hai tòa từ núi ở đây đứng sừng sững lấy. Chẳng lẽ nơi này có bảo tàng? Hai ngọn núi di động rất chậm chạp, dây leo rất nhanh liền sẽ bão từ cùng chấn thành bụi phấn, lại muốn một lần nữa ngưng tụ thành dây leo xê dịch. Đồng thời, Ninh Thư chung quanh đất đai đều dùng nước thấm ướt, như vậy xê dịch thời điểm, mặt đất trơn nhẵn, cũng có thể nhẹ nhàng một ít, chỉ là xê dịch liền hao phí vài ngày. Động tĩnh lớn như vậy, Ninh Thư đều bỏ, đưa tới cái khác bỏ túi người, thế là dùng màn nước bố trí một cái thật lớn, kết giới, bao phủ lại toàn bộ dãy núi. Con run ngáp một cái, hỏi, rốt cuộc lúc nào mới có thể giải quyết? Từ từ sẽ đến, dù sao nàng thời gian còn nhiều. Nếu không ngươi đến, đem hai ngọn núi lớn rời là chuyện dễ dàng. Hơn nữa còn có lợi hại như vậy bão. Từ, dây leo căn bản không kiên trì được bao lâu. Lấy con Jun đi, chỉ sợ liền, bị tổn thương đến toàn thân bão tố dòng máu màu vàng óng. Jun vàng trong miệng nói nhỏ, xem chừng lại tại mắng hai cước quái loại hình. Theo hai ngọn núi lớn dịch chuyển khỏi, bão từ phản ứng càng ngày càng yếu. Cũng không có như vậy khiến người ngạt thở tử vong khí tức. Đi qua Ninh Thư gian nan ngu công rời núi hoạt động. Cuối cùng đem hai ngọn núi lớn rời đến càng ngày càng xa. Hiện tại tới phiên ngươi, tìm tốt nhất con đường bắt đầu đào quáng. Về sau, chúng ta chính là đào quáng tiểu đội. Hết chương.